Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, rời đi vương gia. Sáng sớm hôm sau, thiếu gia, ta có thể tu luyện. Hương Nhi hưng phấn xông vào vương thần gian phòng nói với hắn. Luyện thể một tầng. Hương Nhi, người đột phá luyện thể một tầng. Vương thần giật mình đến mức há hốc mồm. Hắn thầm nghĩ, cái này tiên thiên đạo thể cũng quá nghịch thiên đi. Không phải do vương thần không kinh hãi. Bản thân hắn chính là trong mắt người bình thường thiên tài. Thế nhưng là hắn tu luyện tới luyện thể một tầng cũng là dùng 5 ngày thời gian. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Hương Nhi liền tu luyện đến luyện thể một tầng cảnh giới. Mà lại căn cơ vô cùng cường đại, không có chút nào phù động cảm giác. Thể nội linh khí cũng là võ giả bình thường mấy chục lần. Tốt, vương thần đại hỉ, hắn xuất ra một cái túi đựng đồ đưa cho nàng. Nói ra, Hương Nhi, nơi này là 100 vạn linh thạch, nếu như không đủ, người đang hỏi ta muốn. Hương Nhi nghe vậy nới rộng ra miệng nhỏ, nói ra, 100 vạn linh thạch, cho ta, thiếu gia nhiều lắm, người vẫn là giữ lại mình dùng đi. Người cầm chính là, cùng ta còn như thế khách khí, thiếu gia linh thạch còn nhiều, rất nhiều, vương thần nói ra, còn có, người về sau phải chăm chỉ tu luyện, không thể lười biếng, biết không? Hương Nhi biết, cảm ơn thiếu gia ngươi thật tốt. Hương Nhi cầm linh thạch lanh lợi đi ra. Trời ạ, ngươi nhìn, đây không phải là vương thần sao? Đúng vậy a, hắn không phải đi ra ngoài lịch luyện sao? Trở về lúc nào? Vương thần vừa đi ra tiểu viện của mình, liền có không ít người tới chỉ vào hắn nghị luận ầm ĩ. Có không ít vương gia đệ tử tới cùng hắn chào hỏi. Hắn hiện tại thế nhưng là vương gia đệ tử thần tượng trong lòng. Vương Kim Sơn tiểu viện, ra, ta trở về, vương thần còn chưa đi vào cửa, liền hướng về phía viện tử hô lớn, ha, ta bảo hôm nay làm sao có chỉ hỉ thước tại ta trong viện thì thầm gọi bậy. Nguyên lai là ngươi tiểu tử này trở về, vương Kim Sơn hồng trung tiếng nói trong sân quanh quần, vương thần đẩy cửa đi vào tiểu viện, vương Kim Sơn đang ở trong sân luyện kiếm, gặp vương thần tới. Hắn thu hồi kiếm trong tay, nói ra, thần nhi, mau tới đây ngồi, trước đó vài ngày nghe ngươi đại ca nói ngươi đi thái thương bí cảnh. Tính toán thời gian, ngươi cũng nên trở về. Ha, ra, tôn nhi cũng là hôm qua vừa trở về. Đối ra, cha ta thế nào? Vương thần hỏi, trở về liền tốt, ngừng huyết tầng 2, không tệ, vương Kim Sơn nói ra. Yên tâm đi, cha ngươi ăn bổ thiên đan, đã khôi phục tu vi, hiện tại hắn không ở trong nhà, đi địa phương khác giúp ra quản lý gia tộc sinh ý đi. Vậy là tốt rồi, nghe nói phụ thân mạnh khỏe, vương thần tâm cũng bỏ đi. Hắn hỏi, Thành Dương Châu Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch tư cách thi đấu còn có thời gian dài. Còn có, 5 ngày thời gian, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này chứ. Phủ thành chủ trước đó vài ngày cho vương gia chúng ta một cái hạt giống danh ngạch. Chính là không cần tham gia tỉ thí. Trực tiếp đi Yên Kinh tham gia đệ tử chân chính khảo hạch. Ta muốn đem cái này danh ngạch cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đi theo người của phủ thành chủ trực tiếp đi Yên Kinh là được rồi. Vương Kim Sơn nói. Vương thần cho Vương Kim Sơn đến một ly trà. Nói ra, còn có loại sự tình này. Không bằng ngươi đem danh ngạch cho đại ca đi. Ta không cần danh ngạch. Vương Kim Sơn cười khổ nói. Đại ca ngươi thực lực mặc dù không tệ. Nhưng là cùng Yến Kinh một chút thiên tài vẫn là có khoảng cách. Lấy thực lực của hắn là không thể nào tiến vào Thiên Huyền Tông. Thà rằng như vậy. Còn không bằng để hắn lưu tại Vương Gia Bang ra quản lý gia tộc sự vật. Cũng tốt. Vương thần nói ra. Tỉnh ta đi khảo hạch. Cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian. Vương thần tầm mắt sớm đã không tại cái này nho nhỏ. Thành Dương Châu, có đi hay không khảo hạch với hắn mà nói đều là không quan trọng sự tình. Vương Kim Sơn nhấp một ngụm trà. Nói ra, thần nhi, người có nắm chắc hay không tiến vào Thanh Huyền Tông? Yên tâm đi, Gia Gia, ta không có vấn đề. Vương Thần tự tin nói. Gặp Vương Thần tự tin bộ dáng, Vương Kim Sơn nói ra, chỉ cần ngươi có thể trở thành Thanh Huyền Tông đệ tử, Vương gia chúng ta liền sẽ đạt được Thanh Huyền Tông bảo hộ. Phổ thông gia tộc cũng không dám lại trêu chọc chúng ta Vương gia. Nha, đối Gia Gia, Vương Thần xuất ra mấy cái túi chữ vật đưa cho Vương Kim Sơn. Nói ra, Tôn Nhi lần lịch lãm này phát một món tiền nhỏ, ta một người cũng dùng không hết. Những này ngươi cầm, đến lúc đó cho đại ca cùng tiểu phàm còn có Thu Yến tỷ phân một chút. Vương Kim Sơn tiếp nhận túi chữ vật xem xét chấn kinh. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cái này tiểu tôn mà. Mấy cái túi chữ vật cộng lại có ngàn vạn linh thạch. Hắn nói ra, cái này thần nhi, ngươi lấy ở đâu nhiều linh thạch như vậy? Gia Gia, Tôn Nhi cũng là cơ duyên xảo hợp có được. Vương Thần nói, chính hắn kinh lịch đại khái cùng Vương Kim Sơn nói lượt. Ông cháu hai người lại hàn huyên một hồi. Vương Thần lúc này mới cáo từ rời đi. Mấy ngày thời gian như thời gian qua nhanh. Mấy ngày nay Vương Thần trên cơ bản không chút tu luyện. Không phải bồi Gia Gia của mình nói chuyện phiếm. Chính là cùng Vương Trác huynh muội mấy người khắp nơi đi dạo. Chỉ là có chút tiếc nuối. Một mực không có nhìn thấy phụ thân. Thành Dương Châu Thanh Huyền Tông đệ tử tư cách thi đấu cũng kết thúc. Vương Thần cũng không có đi xem. Ngược lại là Hương Nhi nha đầu này. Mấy ngày thời gian vậy mà tu luyện luyện thể ba tầng. Có thể nói tiến bộ thần tốc. Thiếu gia, chính ngươi phải bảo trọng. Chờ Hương Nhi trở thành cường đại võ giả liền sẽ đi tìm thiếu gia. Hương Nhi nước mắt rưng rưng. Không thôi nói với Vương Thần. Yên tâm đi, Hương Nhi. Chờ ta tại Thanh Huyền Tông ổn định lại, ta liền trở lại tiếp ngươi. Vương Thần nói với Hương Nhi. Hương Nhi điểm điểm đều nói ra. Thiếu gia gặp lại, nhất định không nên quên trở lại đón Hương Nhi. Vương Thần gật gật đầu. Gia Gia, đại ca, Thu Yến tỷ, tiểu phàm, ta đi. Vương Thần mang theo một tia thương cảm, cùng đám người từng cái cáo biệt. Tiểu thần. Chính ngươi cẩn thận một chút thần đệ. Có thời gian liền trở lại nhìn xem thần ca gặp lại. Mấy người phất tay cùng Vương Thần. Cáo biệt, Vương Thần hướng mấy người phất phất tay. Mang theo con lừa rời đi Vương gia. Thẳng đến phủ thành chủ. Thành Dương Châu phủ thành chủ cổng. Một quản gia ăn mặc phủ thành chủ gia nô. Nhìn thấy Vương Thần tới. Vội vàng hô. Thế nhưng là Vương gia Vương Thần thiếu gia. Đúng vậy. Vương Thần gật gật đầu, đi theo ta, lão gia có phân phó, nếu như Vương công tử tới liền để ngươi đi võ đài. Gia nô nói xong mang theo Vương Thần hướng võ đài đi đến. Vương Thần đi vào võ đài, chỉ gặp đã có tốt 7-8 cái thiếu niên thiếu nữ ở nơi đó chờ. Vương Thần biết đây là muốn cùng mình cùng một chỗ tham gia Thanh Huyền Tông đệ tử khảo hạch thành. Dương Châu đệ tử, mấy người này. Tu vi thấp nhất đều có ngưng huyết 9 tầng cảnh giới. Có một thiếu niên thậm chí có thối cốt tầng 2 tu vi. Tại Dương Châu tới nói. Mấy người kia đều là bạt tiêm tồn tại. Mấy người nhìn thấy Vương Thần đến. Sau lưng còn đi theo một đầu con lừa. Nhao nhao nhìn lại. Có trên mặt kinh ngạc. Có mặt mũi tràn đầy khinh thường biểu lộ. Mấy người nghị luận ầm ĩ. Ngưng huyết tầng 2 cảnh giới. Loại người này có tư cách gì tham gia Thanh Huyền Tông khảo hạch? Một thiếu niên khinh bỉ nói. Đúng đấy, ta nghe nói hắn là người của Vương gia. Vương gia có một cái hạt giống danh ngạch. Không cần tham gia tỉ thí. Có thể trực tiếp đi Yên Kinh tham gia khảo hạch. Một thiếu nữ nói. Một cái danh ngạch cứ như vậy bị hắn lãng phí. Thật sự là đáng tiếc ta biết hắn. Người khác đều nói hắn là chúng ta Thành Dương Châu đệ nhất thiên tài. Một thiếu nữ nói, đám người nghe được nàng, đều khinh thường bĩu môi. Đối với những người này nghị luận, Vương Thần ngoảnh mặt làm ngơ. Loại sự tình này hắn sớm đã thành thói quen. Ai bảo hắn tu vi thấp. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên đi vào võ đài. Trung niên nhân dáng người trung đẳng. Thư sinh cách ăn mặc, điềm đạm nho nhã dáng vẻ. Trung niên nhân bên người còn đi theo 16-17 tuổi thiếu nữ. thiếu nữ bộ dáng tú mỹ. Có một loại tiểu gia bích ngọc cảm giác, lại có thối cốt ba tầng cảnh giới. Người chính là Vương Thần. Ta gọi Lăng Tuyết Oánh. Thiếu nữ vậy mà trực tiếp đi đến Vương Thần trước mặt. Nói, người tốt Lăng cô nương. Vương Thần gật gật đầu. Trung niên nhân cười ha hả đi đến mấy người trước mặt mở miệng nói. Người đều đến đông đủ. Tự giới thiệu mình một chút. Bỉ nhân Lăng Thư Hằng. Là Thành Dương Châu thành chủ. Lần này có ta mang theo các ngươi đi Yên Kinh khảo hạch. Lũ tiểu gia hòa. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, đám người đáp. Lăng Thư Hằng nói ra. Tốt, xuất phát. Lần này chúng ta cưỡi Liệt Thiên Ưng đi Yên Kinh. Một buổi sáng thời gian cũng liền có thể tới. Ly, một tiếng to lớn ưng lệ vang tận mây xanh. Một cái bóng đen từ phía chân trời bay tới. Bóng đen tại mấy người trong mắt từ từ lớn lên. Vương Thần nhận ra loại này yêu thú. Chính là Liệt Thiên Ưng. Loại này yêu thú sức chiến đấu cũng không cường đại, có thể trở rất mạnh, dáng người to lớn, dương cánh có dài mười mấy trượng. Đây là một con tam giai yêu thú cấp trung. Oa, yêu thú cấp 3, có thiếu niên giật mình nói. Liệt Thiên Ưng ở trên bầu trời xoay quanh một vòng mới rơi xuống trước mắt mọi người. Cái này Liệt Thiên Ưng là bị thuần phục yêu thú, bình thường sẽ không làm người ta bị thương. Mấy người thiếu niên thiếu nữ thân thủ nhanh nhẹn, nhao nhao nhảy đến Liệt Thiên Ưng trên lưng. Vương Thần, chúng ta cũng tới đi thôi. Lăng Tuyết Oánh nói, tốt. Vương Thần nói ra, Lăng Thành Chủ, không biết có thể hay không mang ta lên con lừa. Lăng Thư Hằng nói ra, có thể là có thể. Chỉ là cái này Liệt Thiên Ưng trời sinh tính cao ngạo. Sợ là sẽ không nguyện ý cõng một con lừa. Con lừa nghe vậy bĩu môi khinh thường. Nó nhẹ nhàng đi đến Liệt Thiên Ưng trước mặt. Phát ra một tiếng gầm nhẹ. Liệt Thiên Ưng dọa đến run một cái. Thân thể phục trên đất run lẩy bẩy. Lưng chim ưng bên trên thiếu niên nam nữ kém chút đến rơi xuống. Con lừa đắc ý tung người một cái. Liền nhảy lên Liệt Thiên Ưng trên lưng. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt sợ ngây người. Cường đại yêu thú cấp 3 Liệt Thiên Ưng dĩ nhiên phải sợ một mực phổ thông con lừa nhỏ. Lăng Thư Hằng cũng là hơi kinh ngạc. Hắn nói ra, lên đường đi, Ly. Liệt Thiên Ưng một tiếng huýt dài. Thân thể nhảy lên, hai cánh mở ra, thân thể khổng lồ thẳng vào vân tiêu. Mang theo đám người hướng phía Yến Kinh phương hướng bay đi. Phần phật cuồng phong diễn tấu tại Vương Thần trên mặt. Vương Thần hai tay phía sau. Đây là hắn lần thứ nhất bay vào không trung, hơi có chút kích động. Hắn thầm nghĩ, về sau có thời gian ta cũng thu phục một đầu phi hành yêu thú. Như vậy liền thuận tiện nhiều hơn. Vương Thần, người đi qua Yên Kinh sao? Lăng Tuyết Oánh hỏi, không có. Lăng cô nương đi qua Yên Kinh. Vương Thần hỏi ngược lại. Lăng Tuyết Oánh nói ra, đương nhiên, ta thế nhưng là tại Yên Kinh lớn lên. Cha ta làm Thành Dương Châu thành chủ. Chúng ta mới từ Yên Kinh chuyển về tới. Ngươi là Yên Kinh Lăng gia người. Vương Thần mở miệng hỏi. Ha ha, ta chẳng những là Lăng gia người. Vẫn là Lăng Tuyết Nhạn đường tỷ. Lăng Tuyết Oánh ý vị thâm trường nói. Ách, Vương Thần nhìn thoáng qua Lăng Thư Hằng. Chỉ gặp hắn đối với mình gật gật đầu. Hiển nhiên hắn cũng là nhận biết mình. Vương Thần có chút im lặng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.